Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 690, Dương Giáo Sư. Ảo cảnh bao phủ, cầu vé tháng, tuôn rơi tốc, ban đêm phong, tựa hồ có một chút lạnh, này một phương xâm lâm chi hải thế giới bên trong, ban ngày, bản thân chính là thần bí khó lường. Này một tòa trong rừng rậm có to lớn Pokemon tài nguyên bảo tàng. Đối với bất kỳ huấn luyện gia mà nói, đều có được chí mạng sức hấp dẫn. Oanh oanh liệt liệt cạnh tranh không chỗ nào không có. Chỉ là đến ban đêm, huấn luyện gia giữa phảng phất có ăn ý. Không hẹn mà cùng địa rừng bước lại. Bí cảnh xâm lâm ban đêm, cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Lớn như vậy xâm lâm. Không có ai hội không tin này một tòa trong rừng rậm có cường đại Pokemon. Xâm lâm càng sâu, cường đại Pokemon lại càng khả năng tồn tại. Bầu trời tối đen, khác đi loạn, cẩn thận bị hệ Ghost Pokemon để mắt tới. Thiên không chi thành bí cảnh cũng không phải là cái gì an toàn địa phương. Từ lúc bí cảnh trong mê cung lúc ấy, có thiên lôi, có ớt quét, này lôi là thật bổ. Không phải là đùa cợt loại kia, ớt quét cũng giống như vậy, một chỗ tạm thời huấn luyện ra nơi trú quân, nơi này đội ngũ, nhìn lên cũng là tạm thời tổ, bất luận màu da gì huấn luyện ra đều có, bất quá, hai bên giữa đồng dạng đều có được cảnh giới, may mà này một cái tạm thời cấu thành huấn luyện ra trong đội ngũ. Hai bên giữa đều ở đây bí cảnh trong rừng rậm hơi có thu hoạch. Phân phối coi như công bình, cho nên tạm thời không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tiếp tục như vậy, không tốt mang a, dạ. Này 8 vị huấn luyện gia tuy đều có thu hoạch, thế nhưng cảm giác ngày đầu tiên thu hoạch còn là quá ít một chút. Cũng không biết chỗ nào đột nhiên xuất hiện Gyarados, vốn có cơ hội bắt được kia một cái Noivern. Cây di trạch có chút nhụt chí địa chùy đầu gối mình che. Đạo quán cấp Gyarados cũng liền có nghĩa là rất có thể là đạo quán cấp huấn luyện gia. Chỉ có thể nhận thức người tài. Các người không thấy được kia một đầu Gyarados va chạm hệ Flying Pokemon tình cảnh sao? Va chạm trực tiếp mất một đám. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không thể trêu vào vẫn trốn không nổi sao. May mà chúng ta hệ Flying Pokemon chạy trốn nhanh. Không có chịu trọng thương. Bằng không tại bí cảnh trong. Đợi không vài ngày liền không có bất kỳ sức cạnh tranh. Thiên không chi thành bí cảnh mở ra. Ai cũng không biết bí cảnh sẽ kéo dài bao lâu. Thế nhưng có thể ở bên trong ngốc càng lâu. Chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Nói không chừng sẽ đạt được Pokemon tài nguyên qua tay bán đi đổi thành chính mình cần bồi dưỡng. Tài nguyên, tương lai huấn luyện ra chi lộ, đều có thể a. Thế giới Pokemon, thiên không chi thành như vậy bí cảnh, đã không tính mạo hiểm, thậm chí còn toán hữu hảo. Tỉ như là thế giới nổi danh Charizard núi lửa, Magma núi lửa sơn cốc, một khi gặp được núi lửa phun trào. Kia thật có thể game over. Bất quá đi đến chỗ đó huấn luyện ra như cũ chỗ nào cũng có. Nối liền không dứt, cái này như rất nhiều cực hạn mạo hiểm huấn luyện ra đồng dạng. Sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm, thế nhưng cũng có một đám như vậy đi tới huấn luyện ra. Huấn luyện ra thực lực, có thể nói đáng sợ. Vù vù vù ban đêm gió thổi tại nơi trú quân bên này thổi lên. Nơi này huấn luyện ra môn, cảm giác được đáy lòng một hồi thật lạnh, xâm lâm bí cảnh ban đêm chính là như vậy, vô luận là ngoại giới đã biết xâm lâm còn là hiện tại chỗ xâm lâm chi hải bí cảnh. Trung quy sẽ cấp nhân một loại đáy lòng không tự chủ run rẩy sợ hãi cảm ơn. Coi như là cấp tinh anh huấn luyện ra cũng không ngoại lệ. Cơ bản nhất đối với hắc ám sợ hãi. Có thể dám ở như vậy trong rừng rậm độc hành người. Trên thực tế hoặc là quỷ, hoặc là chính là so với quỷ còn đáng sợ hơn người. nếu là phía trước khá tốt. Cấp tinh anh huấn luyện ra báo đoàn sưởi ấm. Hệ Ghost Pokemon trừ phi một đoàn. Bằng không lời căn bản không dám tới gần bọn họ. Nếu là người sau, đạo quán cấp huấn luyện ra đối với cấp tinh anh huấn luyện ra căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Bọn họ tự cho là mình trên người hoàn toàn không có đáng bị đạo quán cấp huấn luyện ra coi trọng. Địa phương, tại rừng rậm này trong thu hoạch, đối với bọn hắn những cái này cấp tinh anh huấn luyện ra mà nói khả năng đều thiếu một ít. Chớ nói chi là đạo quán cấp huấn luyện ra. Đợi đến đạo quán cấp cái tầng thứ này, chỉ cần là Pokemon tài nguyên thượng tiêu hao, liền không phải cấp tinh anh huấn luyện ra có thể tưởng tượng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết là, bọn họ đã bị Dương Mỗ người để mắt tới. Những cái này cấp tinh anh huấn luyện ra thật sự là bảo bối a. Thuộc hạ cao cấp thực lực Pokemon cùng cấp tinh anh thực lực Pokemon đều có. Vừa vạn là nhỏ Miss Drivus tốt nhất bồi luyện đối tượng. Về quốc gia về sau, đều không có cấp tinh anh thực lực huấn luyện ra chơi với ta. Đáng giận a, làm hại ta chỉ có thể tới lớn như vậy hình bí cảnh tìm quốc gia khác khu cấp tinh anh huấn luyện. Ra chơi đùa, nói lấy ta thực lực bây giờ. Tại cả nước, tất cả cực hạn trường cao đẳng trong đương một cái Pokemon đối chiến giáo sư đều dư xài. A, tuy ta không phải là hàng hiệu Pokemon đại học đệ tử. Thế nhưng cũng có thể thông qua thực lực, lên làm cực hạn Pokemon trong đại học Pokemon đối chiến giáo sư. Các học sinh chẳng những có thể làm miễn phí bồi luyện, thậm chí còn muốn cấp ta trao học phí. Lúc trước làm sao lại không nghĩ tới còn có như vậy thao tác đâu này. Dựa theo dạy học kế hoạch, mỗi một học sinh đều muốn cùng ta tiến hành một lần Pokemon đối chiến. Bằng không thì, Pokemon đối chiến cái môn này khóa. Cẩn thận rớt tín chỉ a, gợi cảm Dương giáo sư. Online chỉ đạo Pokemon đối chiến. Dương Ngự nghĩ thông suốt biện pháp về sau, cảm giác chính mình thế giới lại một lần mở ra hoàn toàn mới đại môn. Lúc trước là không cân nhắc, hiện tại vừa nghĩ tới chính mình muốn huấn luyện Miss Matthias, Dratini, tương lai thậm chí còn có một cái Froakie, thậm chí khả năng còn có Pokemon khác. Lúc này Dương Ngự suy nghĩ liền nhanh chóng khuếch tán ra. Trên thực tế Dương Ngự có hiện tại cái này mạch suy nghĩ, vẫn phải cảm tạ cô Ike Tetsuya. Như vậy giao đạo quán cấp huấn luyện ra cũng có thể đương Pokemon đối chiến giáo sư. Còn tại thế giới cực hạn Pokemon đại học, vì cái gì ta Dương Ngự không thể? Là ta Dương Ngự cá ướp muối vương không đủ lớn, còn là ta Milotic không đủ đẹp. Tại trường học cũ Hàng Châu Đại học truyền hình khẳng định phải lưu lại một vị trí. Suy nghĩ một chút là đi Yến Kinh Pokemon Đại học đâu hay là đi Thanh Kinh Pokemon Đại học. Yến Kinh Pokemon Đại học bên kia có hay không có một cái muội tử huấn luyện ra kêu Hồ Tĩnh à? Toán là người quen, Thanh Kinh bên kia, không thể nào quen thuộc a anh. Lúc này, Miss Matthias đã đơn giản thăm dò hảo huấn luyện ra nơi trú quân tình huống. Lần này Miss Matthias nhưng là phải đơn độc lên sân khấu. Một cái đánh tám cái. Trọng yếu là có hắc giả yểm hộ. Miss Matthias vẫn có được vô cùng thích hợp ban đêm hệ Ghost Pokemon đối chiến chiêu thức Double Team. Miss Matthias, chuẩn bị cho tốt, liền chuẩn bị lên đi. Dương Ngự muốn nhìn xem Miss Matthias hiện tại cụ thể thực lực. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, đầu tiên, có thể hay không cam đoan chính mình an toàn dưới tình huống toàn thân trở ra. Chính yếu nhất, còn là chiêu thức phối hợp bên trong Pokemon đối chiến. Chỉ cần có thể đánh thắng hai cái cấp tinh anh Pokemon. Lần này huấn luyện, cho dù thành công, tiểu Miss Matthias tiên bổng trên thực tế cùng MEGA thạch. Chìa khóa thạch cấu thành siêu tiến hóa vòng tay rất giống. Đồng dạng đều là hai tảng đá. Tiểu Miss Matthias tiên bổng là do cực phẩm ám chi thạch cùng bất biến thạch hình thành bất khả tư nghị. Năng lượng cân đối, khiến cho Miss Matthews tiến hóa trở thành Miss Matthews. Nếu như Miss Matthews thực lực càng mạnh, Miss Matthews hình thái thời gian duy trì cũng càng dài. Chiến đấu chấm dứt về sau, Miss Matthews liền có thể khôi phục Miss Matthews hình thái. Không phải không thừa nhận, Miss Matthews sư phụ Zenga lão hắc quả thật có lấy bất khả tư nghị ý nghĩ. Đồng thời có thể thay đổi tại thực tiễn. Dương Ngự vô cùng bội phục. Slowpoke sư phụ lão Alakazam cũng giống như vậy. Dương Ngự cảm khái, có thể gặp gỡ hảo lão sư, thật sự là cả đời phúc khí. Sau này trở về, mình cũng muốn đương một cái hảo lão sư hảo giáo sư, để cho các học sinh cảm thấy phúc khí. Cá ướp muối vương tuyệt đối là chịu phục. Miss Matthews đã chuẩn bị cho tốt mồi nhử. Trong tay năng lượng khối lập phương đã chuẩn bị tự vị. Đi thôi, bí ẩn long. Miss Matthews ném ra không phải là Pokeball, mà là năng lượng khối lập phương. Meo, meo, meo, Dragini cấp thiết tiếng kêu. Trong chớp mắt tại này trong rừng rậm vang lên, đồng thời mang đến, còn có trong rừng rậm di động, tốc tốc tốc, thanh âm. Thanh âm gì? Tạm thời huấn luyện ra trong doanh địa. Cây di trạch trong nội tâm đột nhiên cảnh giác nổi lên. Lúc này, hắc giả, trong rừng rậm phát ra thanh âm. Vô cùng có khả năng là U Linh. Cảnh giác, các vị cảnh giác, Quỳnh Ân trong tay đã nắm chặt từng mai Pokeball. Bọn họ nơi này quang vô cùng ám. Hơn nữa còn là nhạt màu tím nhạt ánh sáng. Đây là tối khó khăn hấp dẫn đến hệ Ghost Pokemon hào quang. Không thể không nói, tuy 8 người này cấu thành là tạm thời đội ngũ, thế nhưng tại đối mặt trong rừng rậm khả năng xuất hiện hệ Ghost Pokemon, biểu hiện còn là rất đoàn kết. Bầu trời tối đen, khác đi loạn, những lời này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói một chút. Một khi lạc đàn, tiến nhập hệ Ghost Pokemon đặt bẫy, đến lúc đó, vậy cũng liền hết. Chỉ là, khi bọn hắn trông thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện trong tích tắc, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên, dùng đủ loại ngôn ngữ nói ra kia một cái Pokemon danh tự. Bí ẩn quy, này một cái bí ẩn quy. Hảo rất nhanh, cây gì trạch nhịn không được kinh hô một tiếng, liền phảng phất thi triển Quick Attack đồng dạng. Thò ra một chút mặt nạ khuôn mặt, một giây sau, liền đổi đến một cái địa phương khác. Meo, meo, meo, lúc này Miss Matthews lại hướng phía một phương hướng khác ném một khối năng lượng khối lập phương. Nơi này hoàn cảnh đối với bí ẩn long ngụy trang có thể nói là muốn cho hào. Xung quanh thật nhiều cao cao cỏ dại. Chỉ cần bí ẩn long xuyên qua tại thật dài tạp trong cỏ tìm kiếm năng lượng khối lập phương, Miss Matthews là có thể liền chờ con cá cắn móc câu. Bí ẩn quy, mặt nạ đặc tính, có thể hoàn toàn ngăn cản một lần bất kỳ chiêu thức cường đại hệ Ghost Pokemon. Phát tài, phát tài, phát tài, Quỳnh Ân ánh mắt đều trừng thẳng. Đây là có thể bảo vệ tánh mạng hệ Ghost Pokemon A. Tại bên ngoài hắc ám trên thị trường, một cái bí ẩn quy giá cả, ít nhất cũng là lấy ngàn vạn làm đơn vị, hơn nữa còn là đẹp kim tinh linh tệ. Chúng ta hôm nay cả ngày nỗ lực toàn bộ cộng lại, đều không có này một cái bí ẩn quy tới đáng giá. Thậm chí sau này trở về, cầm này một cái bí ẩn quy bắt lại, còn có thể lại tiêu giao hảo một đoạn thời gian. Nếu là phổ thông hệ Ghost Pokemon, khả năng mảy may khiến cho không bọn họ hào hứng. Thế nhưng bí ẩn quy xuất hiện, vốn bọn họ đều chuẩn bị đi ngủ, hiện trong nháy mắt biến thành 8 cái tinh thần tiểu hỏa nhi. Khi bọn hắn phân biệt kéo ra cự ly, chuẩn bị cùng mình Pokemon bao vây này một cái bí ẩn quy một khắc này, anh, Miss Matthews khóe miệng lộ ra đầy răng mèo. Bọn họ tách ra đó, U Linh chi lực, rõ ràng, từ nhỏ Miss Drivus trên người phóng thích mà ra. Ảo cảnh, bao phủ,